Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237. Vì hướng thánh kế tuyệt học 22. Này bốn câu lời nói chi ngắn gọn hữu lực cùng leng keng hào hùng. Ngay cả Sơn Văn Hoa, Triệu Khản bực này không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng đều có thể phẩm ra tới. Huống chi là Sơn Dư, Thẩm Duy bực này tài trí xuất chúng văn thần. Trong khoảng thời gian ngắn, khắp thiên địa trừ bỏ Tước Điểu Kinh Lâm dựng lên động tĩnh. Giống như lại vô mặt khác tiếng vang, Sơn còn lại ý thức ngừng thở. Hắn khoảng cách tấm bia đá đã rất gần, ngẩng đầu lên tới, có chút gian nan mới có thể đem mặt trên sở hữu tự đều thu vào đáy mắt. Bia đá bốn câu lời nói đủ để lưu danh thiên cổ. Vì vô số văn nhân nhã khách sở truy phùng, nhưng hiện tại, Lục Khâm cư nhiên đem những lời này lấy đảm đương một khu nhà bình thường thư viện huấn ngôn. Vô luận trước kia mây trắng thư viện có bao nhiêu bình thường. Từ giờ khắc này khởi, nó đều chắc chắn sẽ không bình thường. Kia Lục Khâm dụng ý là cái gì? Hắn vì cải cách biến pháp trả giá cả đời. Từ thiếu niên khí phách hăng hái một đường đi đến tuổi già. Chẳng lẽ hiện tại còn không cam lòng lui cư phía sau màn dưỡng lão? Mà là vẫn có mưu đồ. Sơn Dư hỗn loạn phức tạp cảm xúc tầm mắt dừng ở Lục Khâm trên người. Khóe môi mấp máy vài cái. Trung quy vẫn là không có ra tiếng. Thôi, thả trước nhìn kỹ hẳn nói. Này bốn câu lời nói là người phương nào sở làm? Sơn Dư hỏi, Hành Ngọc đơn giản giới thiệu tiền căn hậu quả. Đúng lúc nói, nơi này chỉ là mây trắng thư viện Sơn Môn. Ta lại mang chư vị vào bên trong đi dạo đi, bước vào Sơn Môn. Tầm nhìn càng thêm trống trải lên. Một cái từ gạch xanh phô liền mà thành đại đạo nối thẳng thư viện chỗ sâu trong. Rừng cây thấp thoáng chi gian, nơi xa ngói đỏ như ẩn như hiện, rất có vài phần mây trắng chỗ sâu trong có nhân ra ý cảnh. Chư vị mời theo ta tới, Hành Ngọc ăn mặc một thân bên người màu xanh biếc kính trang. Bên hông quấn quanh có một cái roi dài, ôn nhã khí chất chung lại hỗn loạn vài phần võ tướng đặc có xuất tính. Nàng tiến lên hai bước, bước chân không nhanh không chậm, một bên dẫn đường một bên hướng mọi người giới thiệu chung quanh cảnh trí. Không bao lâu, mọi người liền tới đến một đống ba tầng cao, thập phần đồ sộ cao lớn mộc chất nhà lầu trước, một bên trên tường vây, dùng phù điêu hình thức điêu khắc ra một câu gián ngôn. Thư sơn học hải, núi cao sông dài, đây là mây trắng thư viện tàng kinh các. Phàm mộ danh mà đến mây trắng thư viện bái phỏng giả. Nhưng nhập tầng thứ nhất lâu thư tịch, tầng thứ hai lâu chỉ có mây trắng thư viện học sinh có thể đi vào. Tầng thứ ba lâu chỉ đối mây trắng thư viện phu tử cập đối mây trắng thư viện có đại cống hiến giả. Nhưng nhập Hành Ngọc ngữ điệu không nhanh không chậm, tàng kinh các không có lạc khóa. Nàng nhẹ nhàng đẩy, liền đem đại môn đẩy ra, lầu một góc nơi đó. Có hai cái thống nhất màu đen kính trang người ở nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Bọn họ phụ trách quản lý tàng kinh các lầu một, nhận thấy được Hành Ngọc bọn họ đã đến, mỉm cười đánh thanh tiếp đón, tiếp tục cúi đầu xử lý trên tay sự tình. Hành Ngọc mỉm cười gật đầu thăm hỏi, đem vị trí tránh ra một chút, thỉnh Lục Khâm bọn họ tiến vào. Rộng mở lầu một bầy biện có 22 cái cao lớn kệ sách. Kệ sách thượng phân loại bầy thư tịch, nơi này tàng thư lượng, ngay cả Sơn Dư đều nhịn không được vì này tâm động. Lầu một thư cơ bản đều là viết tay bổn, rất ít có bút tích thực, nhưng này đã cũng đủ chân quý. Lại hướng lên trên lầu hai cùng lầu ba, kệ sách thiếu rất nhiều. Phần ngoại lệ giá thượng mỗi một quyển sách, đều là tiên hiền tự tay viết sở thư. Này giá trị không thể đo lường. Bởi vì này đó thư tịch một khi tổn hại, liền thật sự hoàn toàn tiêu tán với lịch sử bụi bặm bên trong. Thư tịch chung, thậm chí còn có tương truyền sớm đã thất truyền binh thư. Thần Uy Hầu thoáng nhìn thư danh, rốt cuộc trang không được chấn định, không nghĩ tới này sách binh thư vẫn có thể tồn thế. Ngay cả Thần Uy Hầu một giới võ tướng, đều nhân tàng thư các thư tịch hoa mắt say mê. Sơn Dư, Thẩm Duy này đó văn thần càng là không ngoại lệ. Này, thật thật lớn bút tích. Hàn Lâm học sĩ Thẩm Duy trước mắt tán thưởng. Hành Ngọc nói, nơi này thư tịch, có một nửa là thượng trăm năm thời gian, Trấn Quốc công phủ thu nhận sử dụng, có hơn một nửa là lão sư chân quý, còn có hơn một nửa là bệ hạ cùng thái hậu tặng cho chư vị ngày sau có rảnh. Nhưng tùy thời lại đây tàng kinh các lật xem thư tịch. Ta lại mang chư vị tiến đến địa phương khác đánh giá đi, tàng kinh các lại qua đi. Chính là hai bài mộc chất phòng ốc, đây là thư viện học sinh đi học địa phương, phòng ốc trên tường vây, đồng dạng dùng phù điêu hình thức điêu khắc ra một câu gián ngôn. Phong cách học tập tự do, phong cách học tập tự do, Thẩm Duy hơi hơi dừng lại bước chân. Này bốn chữ có cái gì thâm ý sao? Lục Khâm cười nói, ta hy vọng mây trắng thư viện học sinh, có thể không bị chính trị sở trói buộc. Có thể không nhân ngoại vật mà dao động, tự do cãi lại phát ra tiếng, sư giả, cho nên truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc cũng, chúng ta là bọn họ dẫn đường người, lại không thể quyết định bọn họ tư tưởng, bọn họ muốn nói cái gì, tưởng tìm tòi nghiên cứu cái gì, đều từ chính bọn họ tới làm quyết định, tới làm chủ đạo, hắn muốn dạy dỗ ra như thế nào học sinh. Hắn đương nhiên hy vọng mây trắng thư viện ra tới học sinh. Có thể tán thành biến pháp duy trì biến pháp, nhưng hắn không thể cực hạn bọn họ, sẽ không yêu cầu bọn họ, tán thành biến pháp cùng không, duy trì biến pháp cùng không, lựa chọn quyền đều ở này đó học sinh trên người, từ nhìn đến, vì thiên địa lập tâm, này bốn câu lời nói bắt đầu. Sơn Dư liền lo lắng Lục Khâm sẽ mượn dùng mây trắng thư viện, tới bồi dưỡng một đám duy trì biến pháp học sinh. Hiện tại Lục Khâm đơn giản buổi nói chuyện, đánh mất Sơn Dư cảnh giác tâm mơ siêu. Sơn Dư than nhẹ một tiếng. Càng là tiếp xúc, hắn liền càng bội phục Lục Khâm trí tuệ, có thể làm đối địch giả đều phát ra từ nội tâm tôn kính người. Này thật sự là quá mức đáng quý, lại hướng trong đi một ít, là rộng mở đá cầu tràng cùng diễn võ trường, đá cầu nơi sân rất lớn. Diễn võ trường là phòng theo Trấn Quốc công phủ diễn võ trường tu sửa mà thành. Thiết bị thập phần đầy đủ hết, các học sinh thậm chí có thể ở bên trong phóng ngựa bay nhanh một phen. Đến nỗi mặt khác chi tiết chỗ, liền không tiện nhất nhất nói tới, lại hướng trong một ít, chính là học sinh dừng chân khu. Nhưng ở tiến vào dừng chân khu trước, mọi người nhìn đến một khối thật lớn tấm bia đá. Cùng sơn môn ngoại kia khối tấm bia đá hình dạng và cấu tạo xấp xỉ. Duy nhất khác nhau đại khái là này khối bia đá không có khắc có bất luận cái gì tự. Nhìn thấy Sơn Văn Hoa, Triệu Khản bọn họ tò mò nhìn chằm chằm này khối tấm bia đá. Hành Ngọc lược dừng lại trụ bước chân, phàm là biểu hiện ưu việt, với ta mây trắng thư viện có đại cống hiến học sinh. Nhưng ở bia đá viết lưu niệm. Làm sao lại vô số học sinh ngày ngày bộ mặt Sơn Văn Hoa cặp kia mắt nhỏ toát ra vài phần hướng. Tới tới, hắn cha Sơn Dư nhìn thấy hắn bộ dáng, khóe miệng hơi trừu, Triệu Khản bĩu môi, biểu tình có chút khinh thường. Nhưng hắn nghĩ đến Sơn môn ngoại kia khí thế bàng bạc bốn câu lời nói. Trong lòng vẫn là nhịn không được kịch liệt nhảy lên lên. Mặt khác mấy cái đi theo phụ thân, tổ phụ mà đến thư viện học sinh. Cũng là khắc chế không được dâng lên hướng tới chi tình. Hành Ngọc tiến lên, đẩy ra dừng chân khu viện môn. Ta mang chư vị đi vào tham quan đi, mây trắng thư viện học sinh dừng chân khu cùng mặt. Khác thư viện không có gì quá lớn bất đồng. Hành Ngọc bọn họ thực mau tham quan xong rời khỏi tới. Xuyên qua một cái đá cội phô liền đường mòn, mọi người trước mặt xuất hiện một cái không lớn không nhỏ hồ nước. Hồ nước thượng dựng có tinh mỹ nhịp cầu, hồ nước trung ương có một chỗ đình hóng gió, có thể cung người nghỉ chân nghỉ ngơi. Hồ nước thả xuống có không ít cá vàng, bờ biển có mấy cái bè trúc, vòng qua hồ nước, cây cối trở nên dày đặc một ít. Nơi này là thư viện tu sửa cấp phu tử chỗ ở, nhân mỗi vị phu tử yêu thích không nhất trí. Cho nên chỗ ở bố cục cũng có điều bất đồng. Chư vị đại nhân đến rồi nơi này có thể tự tiện. Đãi sau nửa canh giờ đến dùng cơm trưa thời gian, khi đó ta lại ở chỗ này xin đợi chư vị, lãnh chư vị tiến đến dùng bữa, Hành Ngọc nhẹ giọng giải thích nói. mỗi cái chỗ ở trước cửa, đều dùng một cái cổ xưa thạch điêu điêu khắc ra dòng họ. Cho nên Sơn Dư bọn họ không khó phân biệt ra bản thân chỗ ở nơi nào. Sơn Văn Hoa lẩm bẩm một câu, thần thần bí bí, không chờ hắn cha chừng hắn. Sơn Văn Hoa kích động nói, cha, chỗ ở của ngươi ở nơi đó, ta nhìn thấy. Sơn Dư, rụt rè, Sơn Thượng Thư thỉnh tự tiện, Hành Ngọc giơ tay ý bảo. Ta đây thả đi trước một bước, Sơn Dư rụt rè gật đầu. Lãnh Sơn Văn Hoa đi trước qua đi, nếu không phải hắn bước chân so ngày thường mau thượng vài phần. Đơn từ hắn thần thái, thật đúng là nhìn không ra hắn trong lòng vội vàng. Sơn Dư cùng Sơn Văn Hoa đi rồi lúc sau, những người khác cũng sôi nổi cáo từ. Phó Sầm vẫy vẫy vạt áo, đối Hành Ngọc cười nói, ta chính mình qua đi xem ta chỗ ở liền hảo, sải bước hướng phía trước đi đến. Thực mau, tại chỗ chỉ còn lại có Hành Ngọc cùng Lục Khâm đôi thầy trò này ở. Hành Ngọc nói, lão sư thân là thư viện viện trưởng, chỗ ở tận cùng bên trong, ta lãnh lão sư đi vào, Lục Khâm cười, hảo, sao đẩy ra viện môn phía trước. Sơn Dư tưởng chính là, mây trắng thư viện lại hảo, nó tu sửa cấp chư vị phu tử chỗ ở cũng khẳng định liền như vậy. Tổng không thể so với hắn phủ đệ còn muốn thoải mái, còn muốn hợp hắn tâm ý đi, đẩy ra viện môn lúc sau. Sơn Dư khụ khụ, Sơn Văn Hoa không hắn cha kia cổ rụt rè kính, hắn nhìn kia tùng tím tiêu trúc, cả kinh nói, cha, này không phải ngươi thích nhất tím tiêu trúc sao? Tím tiêu trúc nãi Nam Hải đặc sản chi vật, trừ bỏ Nam Hải khí hậu thích hợp nó sinh trưởng ở ngoài. Địa phương khác khí hậu đều không phải thực thích hợp. Sơn Dư trước kia ngoại nhậm đến Nam Hải làm quan, đặc biệt thích nơi đó tím tiêu trúc. Sau lại từ Nam Hải triệu hồi kinh thành, hắn còn cố ý đem tím tiêu trúc mang về tới. Nghĩ gì thua tại phủ đệ, có thể mỗi ngày đều thưởng thức, nhưng gieo không bao lâu. Tím tiêu trúc liền khô héo. Hiện tại, này trong truyền thuyết trừ bỏ Nam Hải, rốt cuộc vô pháp ở địa phương khác sinh trưởng tím tiêu trúc. Lại tại đây nho nhỏ trong viện cắm rễ, có một trận gió xuyên thấu sân mà qua, đánh vào tím tiêu trúc thượng, trúc diệp nhẹ nhàng run rẩy, ẩn ẩn vang lên một trận tím tiêu thổi thanh. Trừ bỏ tím tiêu trúc, trong viện còn trích lại có một gốc cây cao lớn cây ngô đồng. Hồi xuân đại địa, cây ngô đồng trụi lủi trà cây thượng đã trường ra không ít lục mà mơ siêu dưới gốc cây. Bàn đá ghế đá thập phần đầy đủ hết, lại qua đi một ít, có một cái quy hoạch tốt vườn hoa cây cối là hoa lan, nhưng đều không phải là giống nhau vật phàm, mà là cực phẩm quân tử lan, thật lớn bút tích, Sơn Dư cảm khái, thật lớn bút tích, Sơn Văn Hoa hâm mộ. Thư viện học sinh chỗ ở như thế nào không có tốt như vậy đâu. Hắn hiện tại một chút cũng không chê mây trắng thư viện. Thậm chí bắt đầu hướng tới khởi đi học thời gian tới. Ô này mây trắng thư viện, có thể so quốc tử giám cao lớn thượng không biết nhiều ít lần. Ở chỗ này đi học, có thể so ở quốc tử giám nơi đó có bài mặt nhiều. Sơn Dư khóe miệng hơi trừu, tưởng gầm lên một câu. Nhưng cái này sân bố cục quá phù hợp tâm tư của hắn. Sơn Dư yên lặng áp xuống chính mình tức giận. Hắn dẫm lên một chất cầu thang, đẩy ra cửa phòng, tính toán nhìn xem chỗ ở bên trong bố cục. Đại sảnh thượng treo mấy phó tranh chữ. Sơn Dư ngay từ đầu không nhìn kỹ. Đường hắn nhìn rõ ràng tranh chữ nội dung khi, trên mặt không khỏi xuất hiện kinh ngạc. Kinh ngạc qua đi, chính là nồng đậm ý mừng. Sao những người khác chỗ ở đều thiết kế đến như thế chi kỷ. Lục Khâm chỗ ở càng không cần đề. Hành Ngọc tự mình tiến lên đẩy ra viện môn. Lão sư thân thể không phải thực khỏe mạnh. Ta cố ý thiết kế một phen. Cái này sân đông ấm hạ lạnh. Thực thích hợp lão sư cư trú vì đạt tới đông ấm hạ lạnh công hiệu. Ở vật liệu xây dựng thượng Hành Ngọc liền thập phần bỏ được tạp tiền. Hiện tại là 2 tháng thiên. Thời tiết còn mang theo chút lạnh lẽo, tự Lục Khâm bước vào sân sau, hắn liền cảm thấy lạnh lẽo đôi tay bắt đầu ấm lại. Lục Khâm ôn thanh nói, Ngọc Nhi có tâm mơ siêu, Hành Ngọc câu môi cười rộ lên. mặt mày giãn ra khai, mang theo vài phần thiếu niên đặc có kiên quyết. Đây là ta cùng lão sư cùng sáng lập thư viện, cũng là ta tặng cho lão sư bái sư lễ. Đương nhiên muốn tận tâm chút, nếu như không thể đả động lão sư, không thể đả động kia vài vị đại nhân, ta làm sao dám nói một ngày kia Mây Trắng thư viện sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất thư viện. Lực áp sở hữu thư viện nổi bật, làm người trong thiên hạ tâm sinh hướng tới. Sớm chiều ở chung 2 năm, Hành Ngọc thập phần rõ ràng Lục Khâm yêu thích, này tòa sân hoàn toàn là đạp lên Lục Khâm yêu thích thượng tu sửa mà thành. Nhỏ đến một cây cây cối, một chồng trang giấy, lớn đến toàn bộ sân bố cục, Lục Khâm đành phải lại than, Ngọc Nhi có tâm mơ siêu, hắn cả đời này, đáng giá khen chuyện may mắn thật sự thiếu chi lại thiếu. Thu nàng làm đệ tử, chính là một trong số đó. Tham quan hoàn chỉnh cái sân, thời gian đã không sai biệt lắm, Hành Ngọc nhẹ nhàng khép lại viện môn, cùng Lục Khâm cùng đi ra ngoài, tính toán đi cùng những người khác hội hợp, bọn họ hai người tới tương đối sớm, tĩnh chờ một lát, Sơn Dư Lãnh Sơn Văn Hoa ra tới, Hành Ngọc chắp tay thi lễ, Sơn đại nhân đối ngài chỗ ở còn vừa lòng, nếu ta chuẩn bị đến còn có bất luận cái gì không ổn. Đại nhân tẫn nhưng nói ra, Mây Trắng thư viện học sinh cần thiết tuân thủ nghiêm ngặt điều lệ chi nhất. Đó là tôn sư trọng đạo, Sơn Dư bật cười, ngữ khí ôn hòa, ta còn không đồng ý phải làm Mây Trắng thư viện phu tử, hắn ngữ khí ôn hòa. Bên trong không có gì phản đối ý vị ở, Hành Ngọc đoán ra Sơn Dư tâm tư, cười khẽ cười, không có đáp lời, không bao lâu. Thần Uy Hầu phụ tử cùng Phó Sầm kết bạn đi ra. Hai người thân là võ tướng, thập phần sảng khoái, Thần Uy Hầu vừa thấy đến Lục Khâm cùng Hành Ngọc, liền cười vang nói, hảo một khu nhà Mây Trắng thư viện, ta đáp ứng lưu lại đương thư viện phu tử. Tác giả có lời muốn nói, đệ nhất càng dinh dưỡng dịch là có thể lưu quá nguyệt. Tháng này đạt được dinh dưỡng dịch có thể lưu đến tháng sau lại dùng. Sẽ không quá thời hạn QAQ đại gia có thể đem dinh dưỡng dịch đều lưu đến tháng sau cho ta. Ta tháng sau đầu tháng tiếp tục bạo càng. Hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.